Siêu cấp thần cơ nhân dịch, chương 2066, Ngọc Thiện Tâm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hàn Sâm chỉ gặp tinh không phía trên một thân ảnh phá không mà đến. Rõ ràng là một người mặc áo xanh, hình dạng phổ thông thiên tộc nam tử. Nam tử kia cũng không có như long tộc như vậy kinh thiên khí thế. Túc Hạ đạp trên một con áo đen trắng cái bụng chim én. Bởi vì cái kia chim én quá nhỏ, thiên tộc nam tử chỉ có thể một cái mũi chân đứng tại chim én trên lưng. Nhìn cực kỳ quái dị, chim én mệt đầu đầy mồ hôi, bay thẳng đến Hàn Sâm trước mặt. Nam tử mặc áo xanh kia lúc này mới theo nó trên lưng có chút điểm đủ nhảy xuống tới. Rơi vào Hàn Sâm trước mặt, chim én lập tức cũng như chạy trốn bay mất. Thành y nam tử đối chim én phương hướng hô một câu. Đa tạ đưa tiễn tri ân. Ngày khác ổn thỏa hậu báo. Cái kia chim én nghe. Lại là phi nhanh hơn. Dùng hết bú sữa mẹ khí lực đào tẩu. Trong nháy mắt liền đã chẳng biết đi đâu. Ngọc Thiện Tâm quá gặp chư vị long tử. Còn xin chư vị xem ở tại hạ một điểm chút tình mọn phía trên. Cấp Hàn Sâm một đầu sinh lộ. Là đánh là phạt ta cái này người vô dụng đều thay hắn chịu. Tuyệt đối đánh không hoàn thủ mắng không nói lại. Thẳng đến chư vị long tử hài lòng mới thôi. Thành y nam tử đứng tại Hàn Sâm phía trước. Cười rạng rỡ nói. Long Nhất nhìn xem thanh y nam tử Ngọc Thiện Tâm. Lạnh lùng nói ra. Ngọc Thiện Tâm, người Chấn Thiên Cung muốn thay hắn Hàn Sâm chống đỡ món nợ máu này sao? Ngọc Thiện Tâm nghiêm nét mặt nói. Hàn Sâm là Đao Phong nữ hoàng giao phó cho ta Chấn Thiên Cung ký danh đệ tử. Nếu là không thể hoàn chỉnh đem hắn trả lại. Bây giờ không có biện pháp hướng người ta bàn giao. Hỏng ta Chấn Thiên Cung thanh danh. Khẩn cầu Long Tử tạo thuận lợi. Hắn Đao Phong nữ hoàng đệ tử cao quý. Chẳng lẽ ta Long tộc huyết mạch liền có thể tùy ý mặc người giết chóc sao? Long Nhất lạnh lùng nhìn chằm chằm Ngọc Thiện Tâm nói. Long tộc là danh môn thượng tộc. Long tử huyết mạch tự nhiên là cao quý không tả nổi. Như vậy đi, một mạng trả một mạng. Ta thay Hàn Sâm trả lại cái này một mạng. Long tử muốn đánh muốn giết hết quản đối với ta Ngọc Thiện Tâm đến là được. Ngọc Thiện Tâm cúi đầu hành lễ nói. Hàn Sâm trong lòng kinh hãi. Vội vàng nói. Việc này là ta gây nên, không có quan hệ gì với Chấn Thiên Cung. Ngọc Thiện Tâm mỉm cười đối với Hàn Sâm lắc đầu. Người tức nhập ta Chấn Thiên Cung tu hành, chính là ta Chấn Thiên Cung đệ tử, lại là được cung chủ chi lệnh nhập cổ thần không gian. Người làm hết thảy, tự nhiên muốn từ ta Chấn Thiên Cung phụ trách. Không cần nhiều lời, Hàn Sâm còn muốn nói điều gì? Lại bị Ngọc Thiện Tâm khoát tay ngăn cản. Tốt, Ngọc Thiện Tâm, đã người muốn chống đỡ món nợ máu này. Vậy liền tiếp ta một chỉ. Một chỉ sau ngươi sống hay chết. Ta Long tộc cùng Hàn Sâm ân oán đều xóa bỏ. Long Nhất nhìn xem Ngọc Thiện Tâm nói. Đa tạ Long Tử đại nhân đại lượng. Ngọc Thiện Tâm vĩnh cảm Long Tử đại ân đại đức. Ngọc Thiện Tâm một mặt cảm kích thái độ. Lần nữa thành khẩn hành lễ nói tạ. Tiếp ta một chỉ này bất tử lại nói tạ cũng không muộn. Long Nhất nói liền một chỉ hướng về Ngọc Thiện Tâm mi tâm điểm ra. Cái kia một chỉ chi lực phảng phất quán xuyên tinh hà hằng xa. Phảng phất liên thời gian cùng không gian đều tại cái kia một chỉ phía dưới đổ sụp vỡ nát. Hết thảy tất cả đều chôn vùi tại cái kia một chỉ tầm đó. Ngay cả đứng tại Ngọc Thiện Tâm phía sau Hàn Sâm, đều cảm giác tựa như muốn bị cái kia một chỉ xuyên qua thân thể. Cơ hồ không thể ngăn cản, phảng phất hết thảy đều tại Long Nhất đầu ngón tay phía dưới hôi phi yên diệt. Thế nhưng là Ngọc Thiện Tâm vẫn đứng ở nơi đó không nhúc nhích. Cả tay đều không có nhấc, mặc cho Long Nhất cái kia một chỉ điểm tại hắn mi tâm phía trên. Hàn Sâm quá sợ hãi. Gia hỏa này sẽ không thật là muốn thay ta đi chết đi. Dạng này ân tình ta trả không được. Thế nhưng là tiếp theo trong nháy mắt, Hàn Sâm liền thấy Long Nhất cái kia chôn vùi thiên địa một chỉ chi lực. Điểm tại Ngọc Thiện Tâm mi tâm sau, lại giống như đá chìm đáy biển. Dĩ nhiên một chút xíu lực lượng ba động đều không có truyền tới. Phảng phất Long Nhất một chỉ này chỉ là như là người bình thường ngón tay nhẹ nhàng đặt tại ót của hắn bên trên giống như. Đa tạ Long tử thủ hạ lưu tình. Ngọc Thiện Tâm lần nữa chân thành cúi đầu hành lễ nói tạ. Long Nhất lại là lạnh lùng nhìn Ngọc Thiện Tâm nhìn một cái. Không hổ là năm đó giận dữ giết phá Chấn Thiên Cung. Khiêng quan tài máu đạp vào thiên ngoại thiên ngọc sát thần. Ta Long tộc lời hứa ngàn vàng. Từ đó sau, ta Long tộc cùng Hàn Sâm ân oán xóa bỏ. Dứt lời, Long Nhất thân hình lóe lên liền đã về tới đồng xa bên trong. Mười thú cùng vang lên cầm cánh. Lôi kéo đồng xa trong nháy mắt liền biến mất mà đi. Đa tạ tiền bối ân cứu mạng. Hàn Sâm vội vàng hướng Ngọc Thiện Tâm hành lễ nói tạ. Cái này ân tình thiếu quả thật có chút lớn. Ngọc Thiện Tâm lại chỉ là phất tay nói ra. Người đại biểu Chấn Thiên Cung đi cổ thần không gian. Cổ thần không gian sinh tử từ mệnh sai không ở ngươi. Ta Chấn Thiên Cung đương nhiên sẽ không để bất luận kẻ nào khi dễ ngươi. Đây là ngươi nên được đãi ngộ. Không cần tạ bất luận kẻ nào. Dứt lời, Ngọc Thiện Tâm vẫy tay. Liền thấy xa xa bên trong dãy núi. Một con áo đen trắng cái bụng chim én bay lùi đi qua. Bị hút tại Ngọc Thiện Tâm trong lòng bàn tay. Làm sao dãy rùa cũng phi không đi. Một chuyện không nhọc hai chủ. Đã ngươi hảo tâm tặng ta tới. Vậy liền lại hảo tâm một lần tiễn ta về nhà đi thôi. Ngọc Thiện Tâm nói liền đạp đến cái kia con én nhỏ trên lưng. Chỉ có thể một con mũi chân đứng thẳng. Liền như vậy theo chim én bay trốn đi. Trong nháy mắt không thấy bóng dáng. Uy, tiền bối, ta còn ở nơi này đây. Hàn Sâm mở to hai mắt nhìn. Chờ kịp phản ứng sau. Mới phát hiện tự mình còn tại vô số long tộc dị chủng vờn quanh bên trong. Mà cái kia Ngọc Thiện Tâm đã đi không có ảnh. Không có ý tứ. Xin cho nhường lối. Hàn Sâm đành phải nuốt một ngụm nước bọt. Từ những cái kia long tộc dị chủng cùng giữa quý tộc chen lấn một con đường đi ra ngoài. Những cái kia dị chủng cùng quý tộc đều đối với hắn trợn mắt nhìn. Hận không thể lập tức đem hắn xé ăn hết. Thế nhưng lại từ đầu đến cuối không có ai xuất thủ đụng Hàn Sâm một cái. Hàn Sâm thật vất vả mới từ những cái kia kinh khủng dị chủng cùng quý tộc bên trong đi tới. Cũng may ý chí của hắn cường đại. Cũng không đem những cái kia dị chủng để ở trong lòng. Đổi thành đồng dạng hầu tước. Chỉ sợ chân đều muốn dọa mềm nhũn. Ngươi hảo đại mặt mũi. Vậy mà để Ngọc Thiện Tâm tự mình đến bảo ngươi một mạng. Hàn Sâm mới đi không bao xa. Liền thấy Hưu ngồi ở phía trước cùng nhau trên tảng đá lớn. Sâu kín nói. Ngọc tiền bối rất nổi danh sao. Hàn Sâm hỏi, người tốt xấu cũng là Chấn Thiên Cung ký danh đệ tử. Lại nhưng không biết Ngọc Thiện Tâm cái này sát thần. Hưu không thể tưởng tượng nổi nhìn xem Hàn Sâm. Sát thần, ta nhìn hắn rất hòa thuận a, tại sao có thể có như thế một cái ngoại hiệu? Hàn Sâm nghi ngờ nói. Hưu thần sắc cổ quái nhìn xem Hàn Sâm nói ra. Ngọc sát thần mới là hắn bản danh. Ngọc Thiện Tâm là về sau đổi danh tử. Trong vũ trụ vương giả vô số. Bất quá có can đảm độc thân giết đến tận Chấn Thiên Cung. Chỉ sợ cũng liền cái này một vị. Ngọc tiền bối hắn chính là Chấn Thiên Cung đệ tử. Tại sao muốn giết đến tận Chấn Thiên Cung? Lời này của ngươi nói không thông. Hàn Sâm càng nghe càng cảm thấy quá mức. Hưu gặp Hàn Sâm thật không biết. Liền giải thích nói. Năm đó Ngọc Thiện Tâm sư tôn chịu đồng môn thiết kế hãm hại. Chết thảm ở Trầm Luân vực sâu. Hơn nữa còn bị mang theo phản đồ chi danh. Ngọc Thiện Tâm vai mang sư hòm quan tài về Chấn Thiên Cung. Lại bị người thiết kế ngăn tại Chấn Thiên Cung bên ngoài không được đi vào. Hắn dưới cơn nóng giận giết đến tận Chấn Thiên Cung. Đạp phá thiên ngoại thiên. Thấy lão cung chủ. Vì sư phụ sửa lại án xử sai oan khuất, Trận chiến kia Chấn Thiên Cung 10 tịch trưởng lão vẫn lạc đi 6. Tất cả liên lụy việc này người đều bị đồ. Lấy sức một mình giết Chấn Thiên Cung máu chảy thành sông. Cuối cùng liên cái kia quan tài đều bị máu tươi nhiễm đỏ. Cùng nói phải sửa lại án xử sai. Không bằng nói phải ngọc sát thần vì hắn ân sư giết ra một mảnh trong sạch thanh danh. Từ đó sau ngọc sát thần chi danh truyền khắp thiên hạ. Chỉ là không biết vì cái gì hắn về sau sửa lại Ngọc Thiện Tâm cái tên này, cách chương.